Ngã ai biến thái, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái khi bước đi thì phải đi một chút, nghỉ một chút, đi không tới hai bước thì phải ghé qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Không phải là tại hắn yếu quá đâu, mà là tại vì ngày đó bị ép đến chết. Hơn nữa địa phương ở mông kia như là đang ở trên mặt trời nóng 1000 độ C vậy, càng nóng thì càng ngứa càng căng. Tầm huynh đệ biện ra kia thật sự là không có lương tâm a, chẳng những đem hắn ra thượng giống như hắn là cái ổ điện công năng cao không bằng, ngày làm tối cũng làm, còn có muốn hắn phải luôn nhét cái ngọc thế quái dị kia vào trong người, trừ bỏ lúc cần đi WC ra thì tuyệt đối không thể lấy ra. Hôm nay vất vả lắm tam huynh đệ kia mới đồng thời có việc đều đi xuống núi hết rồi, để hắn một người ở lại trong thực gia này, cho nên hắn mới có cơ hội rời khỏi phòng hô hấp một chút không khí mới mẻ trong lành a. Ở trong đại sảnh hắn thấy Thực Chân đang cười rất tươi, đang sửa soạn lại đống đồ mới mua về. Biện thái tò mò tiến vào. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ vì thiếu chút nữa đi hại chính mình cưới một nữ nhân người thực vật mà cảm thấy bất mãn, nhưng là đồng chí biện thái của chúng ta tâm địa hiền lành, đối với bi cảnh trong quá khứ của Thực Chân cũng đã biết chút đỉnh như thế nào lại đi trách cứ điên cuồng của nàng chứ. Chân chân, người mua nhiều đồ dùng cho tiểu hài tử như vậy làm cái gì? Nhiều nhất là quần áo trẻ còn lại là đồ chơi. Thái thái, ngươi phải gọi ta bằng mẹ a. Nàng nhìn biện thái, mặt mày hớn hở kéo hắn đến xem đồng chiến lợi phẩm của nàng. Ta đây chính là vì tôn tử tương lai mà chuẩn bị a, ta thật sự cao hưng nha, các ngươi mới kết hôn một tháng, còn có tiểu hài tử nữa. Chân chân, ngươi đừng có nói giỡn như vậy. Hắn đang muốn trách Thực Chân hồ ngôn loạn ngữ thì lão thái thái cao tuổi kia không biết từ đâu đi đến thổ vào nơi không thể chạm đến được trên người hắn. Mông ánh mắt ý bảo không được phản bác lại lời nói của phu nhân. Thái thái, ngươi nhất định không thấy qua ảnh chụp hài tử của ngươi a, đây chính là do Thực Lâm sáng nay đưa cho ta nha. Thực Chân đem ảnh chụp bảo bối của Thực Lâm ra, bên trong chính là 3 tấm ảnh siêu âm, ở trên đó còn có 2 vệt nhỏ giống hạt đậu gì đó. Tuy rằng còn chưa đầy 1 tháng nhưng 2 vật nhỏ này thực sự khả ái nha. Ngươi nhất định là thực tự hào đi, đây chính là hài tử đầu tiên của ngươi cùng Thực Lâm nha. Biện thái căn bản là há hốc mồm không thể tin nổi. Hắn khi nào cùng Thực Lâm có hài tử, đã vậy còn là sinh đôi. Hắn chính là cả tháng nay bị tam huynh đệ biện ra kia nhốt ở trong phòng làm giáo dục tình yêu a, đại môn không ra nhị môn không quá, khi nào cùng Thực Lâm. Thực Chân hỉ tư tư đi làm chuyện của mình nghênh đón ngoại tôn của nàng, giờ phút này nàng khoái hoạt tựa như một con chim nhỏ vậy. Lão thái, chân chân thật sự bệnh không nhẹ, nữ nhân đáng thương, lão thái thái nhìn hắn một cái, nàng vẫn là không biết ba vị chủ nhân thế nào lại lựa chọn người này nhìn qua giống như tú hoa bao cỏ. To lớn, cường trắng, giống cỏ dại, nguyên lai chính là hắn quá đơn thuần ngay cả bị lừa cũng không biết a, hai từ là của ngươi. Nàng còn nghiêm túc nói, ngươi đang nói giỡn đi, nàng không có nói giỡn, Thực Lâm xác thực là có hai từ của ngươi. Biện hòa thản nhiên tiêu sái tiến đến, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến triển như vậy, nam nữ không cần tiếp xúc vẫn có thể thụ thai. Sản khoa của biện đệ cũng chính là nổi danh thế giới đó. Đía đấy TT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ ba người vì không cho huyết thống loạn luân kéo dài cho nên liền sớm buộc ga. Dô, phương thức tiệt sản của nam nhân, vẫn là chưa từng hy vọng sẽ có hài tử, nhưng mà hài tử của biện thái cùng muội mộ nói vậy sẽ là bảo bối trời ban, sẽ có bộ dáng của biện thái cùng bóng dáng của bọn họ, là điều quan trọng nhất để chế trụ được tâm của hắn. Các ngươi lấy trộm tinh tử của ta. Ngươi, ăn cắp là phạm tội. Biện gia huynh đệ thật không biết vương pháo, ngay cả tinh tử cũng dám trộm. Chúng ta không có trộm, chính là ngươi quang minh chính đại bắn ra. Biện quang cười ha ha một tay khoát lên vai biện thái. Ngươi thật tốt, chẳng những được gả cho ba trưởng phu phi thường anh tuấn mà còn có thêm một đôi nữ nhân. Thực Lâm, chân, các ngươi, ngay cả loại chuyện này mà các ngươi cũng làm được. Quan hệ rối rắm như vậy, kia là con hắn, còn là cháu của ca ca hắn, mà hắn lại chính là nhân tình của ca ca hắn nữa. Chém, vì ngươi cái gì chúng ta cũng đều làm được. Biện hòa cười nói, cho nên mau yêu chúng ta đi, chúng ta quả thực rất yêu ngươi. Biện quang ở bên tai hắn thổi vào nhiệt khí, liếm lên lỗ tai hắn. Cảm động câu này TT cách chương.